Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 479, cho chút mặt mũi được không? Sang, thật là thế này phải không? Kéo rút phu phụ cận bờ biển. Lạp Phi nghe xong tóc đỏ về sau, bỗng nhiên mở to hai mắt. Lạp Phi, chuyện này liền giao cho các ngươi. Tại các ngươi ra trước khi đến, ta sẽ một mực tại nơi này trông coi. Sang một tay xử lấy kiếm, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Ta đã biết. Lạp Phi đã kéo xuống mũ rơm, trầm giọng nhẹ gật đầu. Sa Bao đi quần đảo. Siliep, suy tính một chút đi. Đây chính là ta lần thứ nhất như thế mời người khác. Lấy bạch thủy cảm giác lực, tìm tới Siliep vẫn là không có vấn đề gì. Siliep cùng bạch thủy ban đầu ở Marineford nhìn thấy hình tượng hoàn toàn khác biệt. Một bộ nông phu cách ăn mặc, ngoại trừ kia mang tính tiêu chí xì gà bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra mảy may đã từng bộ dáng. Không có hứng thú, ngươi đi đi, lòng nhĩ bạch thủy. Nhưng mà, đối mặt bạch thủy thịnh tình yêu cầu, Cyril of the Rain lại trực tiếp cự tuyệt. Thái độ chi kiên tuyệt, để bạch thủy cũng không khỏi lật ra một cái Byakugan. Huy, ta nói, dù sao cũng là cái cường giả, ngươi bây giờ chỉ còn lại như thế điểm truy cầu rồi. Dạng này sẽ để cho ta rất thất vọng đó à. Bạch thủy tìm kiếm tay, chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Ngươi từ bỏ đi, không thể nào. Cyril of the Rain cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là tinh tế lau sạch lấy bảo đao, phảng phất hoàn toàn coi bạch thủy là thành người trong suốt. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu theo ta ra biển? Bạch thủy không cách nào. Hắn nguyên cho là mình thân đã tới cửa, Cyril of the Rain hẳn là sẽ đáp ứng mình, nhưng hiện thực thường thường liền là như thế ngoài dự liệu. Cyril of the Rain hoàn toàn không để ý tới hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không đáp ứng cùng hắn hỗn. Mặc kệ hắn nói hết lời, liền là không đáp ứng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không nên a, Siliep không phải là khó mời như vậy người a. Bạch Thủy sờ lên cái cằm, ở trong lòng nghĩ đến, là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Cũng mặc kệ Bạch Thủy nghĩ như thế nào, hắn liền là nghĩ không ra là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Cách nơi này cũng không xa số 13 khu vực, một cái phi thường tử quán bình thường. Tiểu tử này, thế mà lại đánh lên Siliep chủ ý. Thật là khiến người ta đau đầu a. Đây là một cái mặc dù đã tóc trắng phơ, lại như cũ tinh thần sáng láng lão nhân. Đặc biệt là hai mắt, tựa như diều hâu đồng dạng lăng lệ, để cho người ta không khỏi phát lạnh, lại như vũ trụ mênh mông đồng dạng, thâm thúy vô cùng, chính là vua hải tặc tay phải, minh vương Hugh Bass, Rayleigh, người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy, huống hồ, hiện tại liền xem như ngươi, cũng rất khó đi quản long nhĩ bạch thủy sự tình. Rayleigh sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ. Chỉ thấy một cái vóc người tinh tế tóc ngắn trung niên nữ nhân hít khói đi tới, mặc dù nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng có thể trở thành minh vương bạn lữ sẽ kém đi nơi nào. Không sai, nữ nhân này chính là tử quán này chủ nhân, dì Saki, nói cũng là. Ha ha, được rồi, người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn hắn đi đau đầu đi. Ta bộ xương già này liền không tham gia. Nghe vậy, Rayleigh không khỏi cười to lắc đầu. Sau đó bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Long nhĩ bạch thủy, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Mà liền tại bạch thủy phiền não thời điểm, từ sau lưng của hắn truyền tới một mang theo ý cười thanh âm, để hắn không khỏi bỗng nhiên xoay người qua đi. Ngươi là... Bạch Thủy xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái gần giống như hắn tuổi tác thanh niên đứng sau lưng hắn mấy chục mét địa phương. Đồng dạng là một thân rộng rãi trang phục, đồng dạng mặt mũi tràn đầy giả cười.